90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Hà Mộng Mộng không phục. Lâu lão sư nhìn một chút Tống Khuyết, vừa quay đầu nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, sau đối Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi còn định quá khứ sao, ngươi nhưng là cùng lão sư bảo đảm qua. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng gãi gãi lỗ tai gật đầu một cái. Dù sao ta không cùng Hà Mộng Mộng một bàn, không ngồi ở Lý Oánh Tuyết kế cận, còn dư lại nơi nào ta cũng ngồi. Lâu lão sư trên mặt nhưng lóe lên một tia không cam lòng nụ cười, quay đầu lại nhìn Vu Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không giúp ai che chở, trở lại ngươi nguyên lai chỗ ngồi đi. Vu Hạo Nhiên nói, lão sư, ngài không thể như vậy đả kích ta tích cực tinh a. Ngựa này thượng muốn thi vào trường cao đẳng, ta không phải học một chút là điểm sao? Nhất phái nói bừa. Lâu lão sư lại kêu phó soái, ngươi nguyện ý cùng Vu Hạo Nhiên một cái bàn sao? Ngươi phải giúp hắn tiến bộ sao? Sẽ nói cho hắn để sao? Ai cũng biết, phó soái cao ngạo, người bình thường cũng không vào được hắn mắt, nhất là học tập giống vậy học sinh. Thật ra thì Vu Hạo Nhiên học tập coi như không tệ, nhưng là chỉ cần không phải trước ba tên, phó soái cũng không coi vào đâu. Lâu lão sư nhìn phó soái lưu loát đứng lên, trên mặt rất là vui vẻ yên tâm. Bất quá một khắc sau, phó soái quay đầu lại, không biết hắn nhìn thấy gì. Lại quay đầu lại thời điểm, lãnh đạm nói, ta nguyện ý. Lâu lão sư, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Bạn học cả lớp, ngoặc kép. Lâu lão sư trợn mắt nhìn Tống Khuyết, rõ ràng đây đều là Tống Khuyết dở trò quỷ, muốn cùng Lý Thiếu Cẩn một cái bàn. Nhưng là bây giờ mấy cái thiệp chuyện học sinh cũng giúp Tống Khuyết che chở. Lâu lão sư thật muốn đem Tống Khuyết xúc lên tới thiêu phá chuyện này. Lúc này liền nghe sau lưng chuyển tới dứt khoát tiếng chất vấn, lão sư, ta có thể rời qua đi? Dẫu sao ôm bọc sách rất nặng. Lâu lão sư, ngoặc kép. Lâu lão sư đi trở về bục giảng, hướng về phía toàn bộ bạn học nói, còn một tháng thi vào trường cao đẳng, mọi người cũng học tập cho giỏi, không muốn làm cùng học tập không liên quan chuyện. Còn có 10 ngày trắc nghiệm, đến lúc đó nhìn các ngươi ai thành tích giảm xuống, chính xác mời gia trưởng các ngươi tới. Hắn mặc dù không nói thẳng có thể đi ngồi, nhưng là Lý Thiếu Cẩn biết, thầy ý chính là có thể, bởi vì là lão sư nói qua. Muốn xem nàng cùng Tống Khuyết lần sau thành tích, là sợ bọn họ nói yêu thương. Dù sao nàng không nói yêu thương. Lý Thiếu Cẩn ôm bọc sách đi tới Tống Khuyết bên cạnh. Lúc này phòng học vô cùng an tĩnh. Lý Thiếu Cẩn là vì thoát khỏi Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết, cũng là vì cho hai người một dao oai phủ đầu, cho nên giống như nàng tự nói, bất kể với ai ngồi đều được, dù sao không cùng bọn họ hai cái ngồi, cho nên cho dù cái đó ngồi cùng bàn là Tống Khuyết, Tống Khuyết khả năng còn cố ý muốn cùng nàng ngồi chung, nàng cũng không có gì hay do dự. Nhưng là đột nhiên cả lớp đều ở đây nhìn chăm chú nàng, hơn nữa Tống Khuyết còn vào lúc này nói, ta giúp ngươi thu thập. Lý Thiếu Cẩn không kiềm được mặt liền đỏ, có loại có tật giật mình ưu tư xông lên đầu. Nàng thấp giọng nói, chớ thêm loạn, chính ta tới. Tống Khuyết cười nói, vậy ngươi đi khuân đồ, ta giúp ngươi thu thập chỗ ngồi. Lý Thiếu Cẩn rời 4 lần mới đem sách vỡ hoàn toàn dọn xong. Trong thời gian này trong phòng học cũng lặng lặng, chỉ có thể nghe Tống Khuyết đùng đùng thu thập chỗ ngồi thanh âm ni chờ hết thảy các thứ này cũng làm xong. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc ngồi đã tới chưa? Hà Mộng Mộng không có Lý Oánh Tuyết vị trí, hai đời cộng lại, lần đầu tiên, có loại muốn bay lượn cảm giác, khả năng giải phóng hai chữ. Đến lúc này, nàng mới là đúng có lãnh hội. Nhưng nhìn cao hứng như thế Lý Thiếu Cẩn, Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng không vui. Nhất là Lý Oánh Tuyết, không có Lý Thiếu Cẩn cái ghế có thể đạp, nhân sinh cũng không có vui thú. Nhưng là lâu lão sư đều đồng ý chuyện, Lý Oánh Tuyết không nghĩ lại chủ động tìm Lý Thiếu Cẩn phiền toái, sợ chọc lão sư ngại. Nhưng là cứ như vậy bỏ qua cho Lý Thiếu Cẩn sao? Lại nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn bên người Tống Khuyết, Lý Oánh Tuyết ánh mắt liền bốc lửa. Nàng không có được hoặc là căn bản cũng không nghĩ có được người, vậy cũng không thể tiện nghi Lý Thiếu Cẩn. Lâu lão sư ở trên bục giảng cúi đầu xem sách vốn, không biết tiếp theo muốn làm gì. Bên trong phòng học rất yên tĩnh, Lý Oánh Tuyết nhân cơ hội này đem tờ giấy ném cho Hà Mộng Mộng. Ngươi cùng lão sư nói a, coi như đổi bàn, Lý Thiếu Cẩn gây sự trước, chắc cũng là ngươi chọn chỗ ngồi. Nàng bây giờ ngược lại tốt, phía trước là phó soái, bên cạnh là Tống Khuyết, ngươi cùng lão sư nói. Hà Mộng Mộng trả lời, Lý Oánh Tuyết, ngươi mới vừa nói đồ trang điểm không phải ngươi đến cùng là ý gì? Có phải hay không muốn hãm hại ta? Tại sao ngươi cùng ta nói? Lý Thiếu Cẩn sẽ trước một bước nói ra. Có phải hay không ngươi nói cho nàng? Thật ra thì các ngươi là chị em ruột. Ngươi đùa bỡn ta chứ? Lý Oánh Tuyết nhìn tờ giấy cũng tức chết. Kia Hà Mộng Mộng không phải cũng đem nàng bán đứng sao? Nói sau lưng đều là nàng sai khiến. Thật ra thì Lý Oánh Tuyết đối Hà Mộng Mộng vô cùng không hài lòng. Nhưng là bởi vì có cùng chung địch nhân, nàng tạm thời không tính đối phó Hà Mộng Mộng. Lý Oánh Tuyết viết, Mộng Mộng, ta làm sao có thể trước nói cho nàng. Ba ta thiên vị, cái gì cũng hướng nàng. Ngươi cũng thấy nàng cũng làm sao đối ta. Ta phiền nàng còn chưa kịp. Dĩ nhiên, ta bây giờ cũng là vì ngươi ôm bất bình, cùng Tống Khuyết ngồi chung một chỗ. Trước bàn chính là phó soái, chính là Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là vốn là vậy, hẳn là ngươi chỗ ngồi. Hà Mộng Mộng mặc dù cảm thấy một người một tòa rộng rãi cũng rất tốt, nhưng là thấy phó soái cùng Tống Khuyết bao quanh Lý Thiếu Cẩn, quả thật trong lòng không thoải mái. Tống Khuyết không trước khi tới nàng chỉ thích phó soái, sau đó thích Tống Khuyết. Nhưng là nếu như phó soái theo đuổi cầu nàng, nàng cũng sẽ lần nữa thích phó soái. Vốn là mê mang không biết chọn cái đó tốt, bây giờ cũng cùng Lý Thiếu Cẩn thân cận. Lý Thiếu Cẩn hay là đạp nàng bả vai đi qua. Hà Mộng Mộng không có Lý Oánh Tuyết nhiều đầu óc, bị Lý Oánh Tuyết như vậy một giật dây, liền không ngừng được tức giận. Nàng giơ tay lên, lão sư, Lý Thiếu Cẩn cố ý soi mói cùng ta đánh nhau. Dựa vào cái gì nàng nói ngồi nơi nào liền ngồi nơi nào? Ngươi như vậy không phải dung túng nàng. Vậy sau này khi dễ bạn học người đều có thể muốn làm gì thì làm. Coi như đổi chỗ ngồi, cũng là ta đổi. Lâu lão sư sở dĩ cúi đầu, là đang nghiên cứu đề. Hắn vốn là định giảng bài, hết giờ học tìm lại Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nói chuyện. Nhưng là bây giờ thật giống như không nói rõ cũng không được. Các bạn học cũng đều bởi vì Hà Mộng Mộng lời an tĩnh. Lâu lão sư nhìn trái phải một cái, sau đó mặt đầy tức giận nói, các ngươi là bạn học quan hệ, quý báu nhất quan hệ. Mắt thấy một tháng tốt nghiệp, các ngươi lại có thể gây gổ. Hà Mộng Mộng nói, là Lý Thiếu Cẩn trước soi mói, nhưng là lâu lão sư cũng không phải người ngu. Trước Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết tranh chấp lời, lâu lão sư đã nghe được nhân quả, sở dĩ cắt đứt bọn họ, thì không muốn bọn họ tiếp tục ồn ào đi xuống. ảnh hưởng lớp học kỷ luật cùng bạn học tình nghĩa. Nhưng là hắn cũng không phải chẳng phân biệt được thị phi. Là Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng ở chỗ này trước đắc tội Lý Thiếu Cẩn. Lâu lão sư lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn câu kia không có vô duyên vô cớ hận. Hắn nói, giữa hai người các ngươi quan hệ cái dạng gì, các ngươi trong lòng đều biết. Tốt, lão sư cũng không phải là phải nói cùng các ngươi. Lão sư chính là muốn nói, lập tức muốn tốt nghiệp. Các ngươi vô luận ai, quan hệ xử không tốt, thà không xử, vậy thì tránh xa một chút, cũng không cần gây gổ. Cũng bởi vì các ngươi ba cái, nửa tiết giờ học đi qua, làm trễ nải các bạn học thời gian quý báu. Cho nên bây giờ Lý Thiếu Cẩn cũng ngồi xa. Hà Mộng Mộng ngươi còn có cái gì không phục sao? Ngoặc kép, hết chương.